Tuyệt phẩm thần y, chương 35, C35, chết tiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại, anh ngã. Đôi mắt của Park Y-sung mở to. Anh ta dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Ánh mắt nhìn Lưu Phong đột nhiên tràn đầy sự tôn trọng. Nể mặt bố cậu, tôi cho cậu một lời khuyên. Lưu Phong gật đầu nói. Cú đá của cậu rất mạnh. Tính linh hoạt rất tốt, nhưng ý đồ tấn công của cậu quá rõ ràng. Nếu gặp phải cao thủ thực sự thì không thể nào giành chiến thắng được. Khi cậu chiến đấu với ai đó, ngoài việc quan sát bằng mắt, còn phải cảm nhận bằng trái tim. Cảm nhận bằng trái tim, sư phụ của tôi cũng nói như vậy, nhưng tôi vẫn không lĩnh ngộ được. Vậy thì cậu hãy xem người khác lĩnh ngộ như thế nào. Cũng giống như anh Phong tôi đây, cú đá cao vừa rồi của cậu, thực ra không phải là chiêu thức sát thủ thực sự. Chiêu thức sát thủ là đòn chém xuống tiếp theo, đúng không? Nếu vừa rồi không phải tôi xoay người tránh được, mà là lùi lại, cậu sẽ theo sau như một điều tất nhiên. Lưu Phong giải thích cho Park Y-sung như một đệ tử. Park Y-sung cũng chăm chú lắng nghe. Hai người lúc này coi Phỉ Đao Giáp và Tôn Kiến Nghiệp như không khí, khiến hai ông chủ này có cảm giác bực bội vô cùng. Nghe Lưu Phong giải thích, ánh mắt Park Y-sung dần dần sáng lên. Anh Lưu, cảm ơn lời khuyên của anh. Park Y-sung nghiêm túc cúi đầu trước Lưu Phong, tôi nói rồi. Là nể mặt bố cậu. Lưu Phong chắp tay sau lưng, có chút cảm khái nói. Ông ấy đã vì tôi mà hy sinh rất nhiều. Cậu nên tự hào về ông ấy. Cậu có một người bố tốt. Vâng, Park Y-sung lại cúi đầu nói. Anh Lưu, tôi cũng nguyện đi theo anh. Chết tiệt, lúc này, Phí Đao Giáp muốn mắng chửi rồi. Park Y-sung, cậu là do tôi mời đến để đối phó với Lưu Phong. Cậu có bị bệnh tâm thần không? Cậu phải biết rằng cậu là con cháu của dân tộc Đại Hàn. Làm sao có thể đi theo một tên hoa hạ? Cậu mau tỉnh lại đi. Thật xin lỗi, anh Phỉ, điểm này tôi không thể nghe anh được. Edward, Park Y-sung trịnh trọng nói. Tôi sẽ không chống lại anh Lưu nữa. Tôi cũng khuyên anh nên dừng lại. Nếu không anh sẽ mang tai họa đến cho toàn bộ công ty gót xa đấy. Phỉ Đao Giáp lúc này đang phát điên và rơi vào trạng thái giận dữ. Tuy nhiên, siêu cao thủ mà anh ta mời đến đã phản bội anh ta, khiến anh ta đột nhiên có cảm giác yếu đuối như thể mình từ nơi cao rơi xuống nơi thấp. Park Y-sung, cậu nhận tiền của tôi. Sau khi nén lại một lúc, Phỉ Đao Giáp hét lên một câu mà đến bản thân anh ta cũng cảm thấy tội lỗi. Park Y-sung nói, 100 triệu won, ngày mai tôi sẽ chuyển lại vào tài khoản của anh. Cậu, Phỉ Đao Giáp lại nghẹn giọng không nói nên lời. Park Y-sung không để ý tới Phỉ Đao Giáp, quay lại nhìn Lưu Phong, lại cúi đầu nói, anh Lưu, xin cho phép tôi đi theo anh. Không được, Lưu Phong cười nói. Cậu không hiểu tôi cũng không thể tin tưởng cậu. Hơn nữa thực lực của cậu còn có chút yếu, không xứng đi theo tôi. Cậu nên về nước đi, luyện tập võ công cho tốt. Được, nhưng đợi sau khi tôi trở nên mạnh hơn, tôi sẽ lại đến tìm anh. Park Y-sung không quấy rầy nữa mà đứng thẳng, quay người bước ra ngoài. Khi Park Y-sung rời đi, vẻ mặt của Tôn Kiến Nghiệp và Phỉ Đao Giáp càng trở nên khó coi hơn. Edward, Lưu Phong đi về phía hai người này, khiến bọn họ sợ hãi đến mức nhanh chóng tiếp tục lùi lại. Lưu Phong ngồi xuống ghế sofa, cũng không ngay lập tức tấn công hai người, còn bắt chéo chân, giống như chủ nhân ở đây. Kết quả là Tôn Kiến Nghiệp và Phỉ Đao Giáp càng ngượng ngùng hơn. Đi không dám đi, ngồi không dám ngồi, giống như những đứa trẻ mắc lỗi. Lưu Phong, rốt cục cậu muốn thế nào? Tôn Kiến Nghiệp trầm ngâm một lát, cuối cùng cũng lên tiếng. Lưu Phong cười nói, tôi muốn làm gì không phải rất rõ ràng sao? Tôn Kiến Nghiệp, ông đã làm chủ thế giới ngầm ở Đông Hải nhiều năm như vậy. theo lý mà nói cũng nên có chút bản sắc anh hùng. Sao lại thấp giọng hạ mình theo một tên Triều Tiên chứ? Cậu còn dám khinh thường tôi? Đừng quên, lão Nghiêm đã chết dưới tay cậu. Tôi báo thù cho huynh đệ thân cận của mình không đúng sao? Tôn Kiến Nghiệp hét lên. Lưu Phong không chút do dự nói. Là ông ta tự sát. Rất nhiều thuộc hạ trong săn đường của ông đều nhìn rất rõ ràng. Còn vì sao ông ta chết? Ông phải hỏi con trai bảo bối của ông. Trước khi trách cứ người khác, tốt nhất nên nhìn lại tay mình xem có sạch không. Tôn Kiến Nghiệp, lão Tôn, nếu ông muốn cấu kết với thế lực nước ngoài, tôi chắc chắn sẽ không ngăn cản được. Nhưng, Lưu Phong giơ tay ấn lên bàn cà phê trước mặt, cười khẩy. Nhưng tôi dám đảm bảo, sự diệt vong của Tôn gia Đông Hải, chỉ trong chớp mắt, rắc. Ngay sau đó, chiếc bàn cà phê bị Lưu Phong ấn xuống bị vỡ thành hai nửa chỉ sau một tiếng rắc. Đồng tử của Tôn Kiến Nghiệp đột nhiên co rút, cổ họng co giật mạnh mẽ. Chuyện của ông nên tự mình suy nghĩ cho kỹ càng. Lưu Phong lại quay đầu nhìn Phỉ Đao Giáp. Cậu, nói đi. Đứng sau công ty gót xa của các cậu là ai? Chỉ dựa vào một công ty Nam Hàn nhỏ bé như các cậu. Không có gan đến Hoa Hạ làm mưa làm gió. Tôi, Phỉ Đao Giáp bị hỏi cũng không biết nên nói cái gì. Lưu Phong tiếp tục nói. Cậu không nói cũng không sao. Công ty gót xa bị hủy diệt rồi. Người đứng sau các cậu nhất định sẽ lộ diện. Phỉ Đao Giáp lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi. Anh ta muốn mắng chửi Lưu Phong. Muốn tiêu diệt công ty gót xa. Mày nghĩ mày là ai? Chỉ có điều, không hiểu sao Lưu Phong lúc này ngồi ở đó. Lại tản ra khí thế ưu việt khiến người ta muốn đầu hàng. Đây là một khí thế cực kỳ đáng sợ. Giống như công ty gót xa thực sự không đáng nhắc đến trước mặt hắn. Rõ ràng hắn còn trẻ như vậy, tại sao lại có loại khí thế này? Cách chương.